Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206 xà trứng. Bệnh tâm thần, Ninh An đạm mạc nói một câu. Liền lập tức rời đi. Bách Lý Diệu Thiên đứng ở tại chỗ. Sắc mặt phi thường khó coi. Hắn tuy rằng không biết Diệp Ninh An vừa rồi lời nói là có ý tứ gì. Nhưng là hắn biết, lấy Diệp Ninh An đối hắn chán ghét trình độ tới xem. Kia tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Trở lại trong viện, Ninh An đầu tiên là đánh thủy. Sau đó lấy ra muốn đổi quần áo. Lúc này mới cởi quần áo bắt đầu tắm gội. Trong phòng, Lục La cao hứng ở trên giường nhảy tới nhảy đi. Chơi vui vẻ vô cùng. Ninh An nghe trong phòng mặt động tĩnh. Chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói. Nhìn nhìn chính mình bả vai, cánh tay cùng bụng, nơi đó miệng vết thương tuy rằng đã hảo, nhưng vết sẹo còn ở, trắng nõn làn da bị những cái đó vết sẹo phá hủy mỹ cảm đi, bất quá nàng lại không thèm để ý. Dù sao trước kia trên người nàng miệng vết thương cũng không ít. Tê tê tương đương, rất nhỏ thanh âm vang lên, Ninh An hơi hơi nhíu mày, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn đến Lục La bay nhanh chạy tới. Đem một bên quần áo dùng đôi tay cầm lấy, giao cho Ninh An, nói, chủ nhân, có rắn độc, rất nhiều, đơn giản một câu liền công đạo các nàng tình cảnh hiện tại. Ninh An nghe vậy, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hung ác quang mang. Hảo hảo trong phòng như thế nào sẽ xuất hiện rắn độc? Xem ra này Bách Lý Diệu Thiên thật đúng là sát nàng sốt ruột a. Cầm quần áo thả lại đến Lục La trên tay. Kéo xuống một bên khăn lông, một cái xoay tròn qua đi, lại xem, Ninh An đã mặc chỉnh tề đứng ở Lục La phía sau. Lục La chớp chớp mắt, nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn Ninh An, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, thật mau, mặc tốt quần áo qua đi. Ninh An liền từ trong phòng mặt đi ra ngoài, chỉ thấy trong đại sảnh mặt, hơn 10 chỉ kim sắc xà bò ở bất đồng địa phương. Tơ vàng hắc đuôi xà, Ninh An nhìn những cái đó xà, có chút xấu hổ, tơ vàng hắc đuôi xà, không riêng bị cắn chung mới có thể trúng độc, chúng nó cái đuôi cũng là có chứa kịch độc, nếu bị nó cái đuôi quấn quanh trụ, lại phóng thích nọc độc nói, tuyệt đối chết thẳng cẳng. Bách Lý Diệu Thiên, Ninh An đôi tay nắm chặt, cơ hồ là từ kẽ răng bên trong nói ra này bốn chữ. Vừa lúc đi ngang qua Ninh An ngoài cửa phòng mặt tử thần vừa nghe Ninh An đột nhiên kêu Bách Lý Diệu Thiên, còn tưởng rằng Bách Lý Diệu Thiên ở Ninh An trong phòng. Liền không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy ra môn, đang cùng Ninh An rằng có tơ vàng hắc đuôi xà vừa thấy có người mở cửa. Ly môn gần kia hai điều xà bay nhanh hướng tới tử thần công kích mà đi. Cẩn thận, Ninh An vừa thấy kia xà đi công kích tử thần. Lo lắng hô một tiếng, nguyên bản còn có Trinh Lăng tử thần vừa nghe Ninh An này tiếng la. Xoát một chút tướng môn nhốt lại, mà kia hai điều tơ vàng hắc đuôi xà tắc vừa vặn đánh vào trên cửa. Đóng cửa lại, tử thần mở miệng hỏi, Ninh An, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy tơ vàng hắc đuôi xà? Tử viện bên trong nhưng không có loại rắn này, ta như thế nào biết, bởi vì không xác định có phải hay không Bách Lý Diệu Thiên bọn họ làm. Cho nên Ninh An cũng không có nói là bọn họ, ngươi chờ, ngàn vạn không cần bị chúng nó đụng tới. Ta đi lấy hùng hoàng lại đây, mặc kệ ngươi cái gì xà. Trừ bỏ linh thú, cái khác xà đều sẽ sợ hãi hùng hoàng. Chủ nhân, nơi này, liền ở Ninh An chuẩn bị động thủ thời điểm. Lục La lại từ giường phía dưới ôm một viên che kín hoa văn trứng đi ra. Chủ nhân, chúng nó là vì nó mới xuất hiện ở chỗ này, Lục La nói xong. Đem trứng phóng tới Ninh An trong tay. Ta trong phòng như thế nào sẽ có trứng? Ninh An nói, đem kia trứng cầm lấy tới nhìn nhìn. Hết chương.